Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 889, nhà tên Vọng Thiên Khuyết. Hôm sau, Vọng Thiên Khuyết ngoài thành, bốn người ba kỵ tại trong cánh đồng tiết dục ngựa phi nhanh. Cộc cộc tiếng vó ngựa dưới, một đạo nguy nga hùng quan đập vào mi mắt, Cam Lâm lái chính mình Tiết Dạ Kinh, bảo hộ ở Cao Lăng Thức phía bên phải, lớn tiếng nói. Trình Di, tiết cảnh khí hậu hoàn cảnh tốt rất nhiều a. Những này đều là Đào Đào cùng Đại Vi công lao. Trình Viện ngồi sau lưng Cao Lăng Thức, cho dù nữ nhi vì chính mình che gió cản tuyết, nghe được Cam Lâm lời nói, nàng khẽ gật đầu một cái. Bây giờ, quân dụng sân bay đã tu kiến đến Vọng Thiên Khuyết ngoài thành. Cái này đủ để thể hiện tiết cảnh hoàn cảnh tốt đẹp. Nhưng nói cho cùng, nơi này cũng là phương Bắc. Cũng là tuyết cảnh, nhất là lúc này hay là một tháng phần, chính vào một năm lạnh nhất thời tiết. Vạn hạnh, sân bay đến vùng sát cổng thành khoảng cách rất gần. Đã đến, Trình Di, kiên trì một chút nữa. Tiêu Đằng Đạt có chút như quen thuộc ý tứ. Từ khi thủ trưởng phu nhân biểu thị biết hắn là Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào đồng học đằng sau. Tiêu Đằng Đạt cũng thuận Cam Lâm cùng một chỗ gọi lên Trình Di. Được. Trình Viện ngẩng đầu, ngước nhìn không ngừng tới gần hùng quan, cũng nhìn thấy trên cửa thành cái kia to lớn xấu kim thể chữ. Vọng Thiên Khuyết, cho nên, dư sinh, ta liền muốn ở chỗ này sinh sống a. Như vậy quân sự trọng địa, không nên là ta như vậy một người bình thường sinh hoạt hàng ngày địa phương. Cho dù là trước đó gặp thợ săn trộm tổ chức ám sát, Trình Viện chỗ ở cũng là Tùng Bách Trấn. Tùng Giang Hồn Võ Đại học các vùng, bên cạnh của nàng nhiều nhất gia tăng một chút hộ vệ đoàn đội. Nàng chưa từng có vào ở quân sự trọng địa, cái này không khỏi để Trình Viện một trái tim treo lên. Ai cũng không ngốc, Trình Viện có thể ý thức được, lần này, nữ nhi muốn bắt tội phạm nhất định đặc biệt nguy hiểm. Nguy hiểm đến Liêu Liên Tinh Trúc quân bộ đội bảo an cấp bậc cũng không đủ. Nghĩ tới đây. Trình Viện không khỏi nắm thật chặt hai tay. Tiểu Vi, rất nhanh, Cao Lăng Thức xoay đầu lại, ôn nhu nói, mụ mụ, ngươi gọi ta. Trình Viện nhìn qua đại nữ nhi mặt, nhìn xem tiểu nữ nhi ánh mắt, nửa ngày, nàng yên lặng cúi thấp đầu xuống. Ngươi ở đâu? Ta ngay tại trong quan. Chúng ta lập tức liền muốn gặp mặt. Cao Lăng Thức, Cao Lăng Vi, vừa cười vừa nói. Cái kia sáng rỡ dáng tươi cười để Trình Viện an tâm không ít. Rất nhanh, tổ bốn người đi tới trước cửa thành. Theo nặng nề cửa thành mở ra, Trình Viện cũng tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Cổ hương cổ sắc thành trấn, khắp nơi có thể thấy được đứng gác binh sĩ. Hàn Phong bị tường thành ngăn cản tại quan ngoại. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc Vọng Thiên Khuyết, lộ ra tĩnh mịch tường hòa. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được các binh sĩ thao luyện tiếng hô khẩu hiệu vang. Nơi này chính là quân doanh Nga. Trình Viện nhìn qua đầu đường cuối ngõ, nhìn xem từng tòa phòng ốc trước treo đèn lồng. Tựa hồ cũng có thể tưởng tượng đến, lúc ban đêm tòa này cổ đại thành trì thắp sáng oánh đăng chỉ lung hình ảnh. Thanh Sơn quân đại viện, đã sớm không phải một cái sân nhỏ. Ký túc xá, lầu ký túc xá, bệnh viện lâu. Binh sĩ nhà ăn các loại, liền ngay cả sưởi ấm, Thanh Sơn quân cũng là tự thành hệ thống, có chính mình phòng nồi hơi. Nhớ năm đó, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tại Vạn An quan lập nghiệp. Từ thượng cấp nơi đó muốn tới một cái nho nhỏ phòng đá tảng xem như tổng bộ. Keo kiệt đến làm cho người không có mắt thấy. Mà bây giờ, tại cái này Vọng Thiên Khuyết Thanh Sơn quân tổng bộ trong đại viện. Một sĩ binh phòng tắm quy mô liền muốn so năm đó phòng đá tảng phải lớn. Theo vòng xoáy nội bộ nhiệm vụ có thứ tự triển khai. Thanh Sơn quân tấn mãnh phát triển lớn mạnh. Nó cũng dần dần có quân, vốn có bộ dáng. Bọn hắn đang làm cái gì? Đi đường phố qua ngõ hẻm. Trình Viện phát hiện các binh sĩ thân ảnh dần dần nhiều hơn. Dọc theo Thanh Sơn quân đại viện bằng đá tường thấp. Từng đội binh sĩ ngồi trên mặt đất. Vô thanh vô tức, Trình Di, ngươi cảm giác không thấy. Đối với chúng ta hồn võ giả tới nói, hồn ở nơi này khí lực hơi thở đặc biệt nồng đậm. Tiêu Đằng đặt đẩy trên sống mũi kính mắt. Sớm tại tiếp cận thành trì thời điểm, hắn liền cảm nhận được hồn lực khí tức sinh động. Càng tiếp cận Thanh Sơn quân đại viện, Tiêu Đằng đạt trong lòng cũng liền càng mừng rỡ. Trong đội có người ngay tại tấn cấp. Động tĩnh lớn như vậy, cái này tất nhiên cần phải là hồn giáo đẳng cấp. Hơn nữa còn không phải ít. Trung hồn giáo, cái này rất có thể người nào đó tấn cấp bên trên. Đại hồn giáo, trong lúc nhất thời, Tiêu Đằng đạt ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Là ai đâu? Chẳng lẽ là lão thủ trưởng tìm về năm đó phong thái? Muốn tấn cấp hồn pháp thất tinh. Mặc dù Cao Khánh Thần tay gãy chân gãy, tu vi càng là hoang phế mấy năm, chiến lực không lớn bằng lúc trước, nhưng là làm nguyên Thanh Sơn quân quan chỉ huy tối cao. Hắn đại hồn giáo thực lực là thực sự, chỉ bất quá, Cao Khánh Thần là thông thường hồn võ giả. Hắn hồn pháp đẳng cấp thấp hơn hồn lực đẳng cấp. Giờ phút này, tại cánh hoa Tiết Liên trợ giúp dưới, Cao Khánh Thần hồn pháp tấn cấp thất tinh là rất có thể. Dạng này a, nghe Tiêu Đằng đạt giải thích, Trình Viện nhẹ nói lấy, khó trách hô hấp có chút khó khăn. Cam Lâm vội vàng nói, Trình Di không thoải mái a. Tiêu Đằng đạt cũng là một mặt khẩn trương nhìn về hướng Trình Viện. Đề nghị, chúng ta cách nơi này xa một chút. Trình Viện đột nhiên nói ra, các ngươi là tuyết cảnh hồn võ giả. Khí tức nồng đậm đối với các ngươi tu hành rất có ích lợi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Đằng đạt cùng Cam Lâm liếc nhau một cái. Từ bọn nhỏ trong sự phản ứng, Trình Viện đạt được đáp án. Nàng mở miệng nói, vậy chúng ta tiến nhanh đi đại viện đi. Đối với các ngươi hữu ích, hai người các ngươi nhanh tu hành. Tiêu Đằng đạt khẽ nhếch lấy miệng, nhìn xem Trình Viện khuôn mặt. Đột nhiên nhớ tới tại phía xa mẫu thân của Thiên Phủ. Có ít người, trời sinh chính là hiền lành. Có chút mẫu thân, cả đời đều là ấm áp. Hôm qua tại Liêu Liên Thành, mặc dù Tiêu Đằng đạt bị giam tại cửa trống trộm bên ngoài, nhưng hắn vẫn như cũ nghe được mẹ con hai người một chút lời nói. Cũng suy đoán ra được rất nhiều chuyện. Hắn cũng có thể cảm giác được, Trình Viện nội tâm đối với hồn võ giả quần thể là bất mãn. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, nàng vẫn như cũ thúc giục hai đứa bé tiến vào Thanh Sơn quân đại viện. Nắm lấy cơ hội tu hành trưởng thành. Đừng lo lắng nha, ta có thể mệnh lệnh các ngươi a. Trình Viện trần chờ một chút, mở miệng hỏi đến, nghiêm chỉnh mà nói. Không được, một người bình thường, sao có thể mệnh lệnh một tên hồn võ binh sĩ? Nhưng đó là trên lý luận không được. Tình huống cụ thể rơi xuống trong cuộc sống hiện thực. Thủ trưởng phu nhân để tiểu binh làm việc. Tiểu binh dám không nghe làm cho. Chán sống. Huống chi, thủ trưởng phu nhân cũng không phải để cho ngươi làm phạm pháp loạn kỳ cương sự tình. Đi vào đi, ta không sao. Trình Viện mở miệng nói. Cũng không quá xác định chính mình nói chuyện có tác dụng hay không. Cứ việc Cao Khánh Thần một mực ngồi ở vị trí cao. Nhưng bởi vì hồn võ thế giới cùng phổ thông xã hội cực lớn cắt đứt, Trình Viện đời này cũng không có sử dụng tới bất luận cái gì ẩn tính quyền lực. Mấy người thuận Thanh Sơn quân đại viện tường thấp tiến lên. Tại cửa đại viện, cũng nhìn thấy một đạo cao gầy thân ảnh. Tiêu Đằng đạt cùng Cam Lâm tăng thêm tốc độ. Tại cửa viện lật về phía trước dưới thân ngựa. Tư thế quân đội tiêu chuẩn. Vội vàng hướng Cao Lăng Vi cúi chào. Dù sao cũng là công cộng trường hợp, nếu như là trong âm thầm, hai người có lẽ còn không có khẩn trương như vậy. Cao Lăng Vi vội vàng ép tay, ngăn lại hai người mở miệng, cũng ngửa đầu nhìn xem vẫn ngồi ở lập tức Cao Lăng Thức. Trình Viện, mẹ, Đào Đào ngay tại tấn cấp, không thể cùng ta cùng đi. Cao Lăng Vi cất bước tiến lên, áy náy nói, Trình Viện làm bộ liền muốn tung người xuống ngựa, không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Không cần xuống tới. Ta mang ngươi quay về chỗ ở. Cao Lăng Vi ngăn cản mẫu thân xuống ngựa. Một bên dẫn Tiết Dạ Kinh hướng trong viện đi đến. Vừa hướng Tiêu Đằng đạt cùng Cam Lâm nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người tại tu hành. Hai ngươi muộn một chút lại báo cáo nhiệm vụ đi. Giải tán. Vâng. Đúng. Nhìn xem mẹ con ba người rời đi. Cam Lâm nhỏ giọng thầm thì nói. Đào Đào tấn cấp. Lại là hồn pháp, Tiêu Đằng đạt nhỏ giọng nói. Hẳn không phải là, hắn trước một trận mà vừa tấn cấp hồn pháp thất tinh. Gần đây cũng đều không tại tuyết cảnh. Đến cấp bậc kia, cho dù là lại hấp thu cánh sen, đoán chừng cũng khó tấn cấp đẳng cấp nhỏ. Hẳn là hồn lực đẳng cấp A. Cam Lâm trong lòng hơi động. Trung hồn giáo, Tiêu Đằng đạt nhẹ gật đầu. Xác suất lớn là, đây cũng quá nhanh, ta mới tấn cấp thiếu hồn giáo không bao lâu. Cam Lâm một mặt u oán nhìn xem Tiêu Đằng Đạt, người mới tấn cấp thiếu hồn giáo không bao lâu. Ta còn tại hồn úy đỉnh phong kẹp lấy đâu. Mấu chốt nhất là, Cam Lâm là Cao Lăng Vi đồng cấp đồng học, nàng tối thiểu so Tiêu Đằng Đạt lớn 2 đến 3 tuổi. Thiên tài thế giới, quả nhiên không phải người bình thường có thể hiểu được. Dù là Cam Lâm cũng là hoa hạ đỉnh cấp trường cao đẳng học sinh, cũng là trong mắt người bình thường thiên tài học bá, nhưng là cùng các tiểu hồn so ra, kém đến cũng không chỉ cực nhỏ, mà lại Cam Lâm rất rõ ràng, Tiêu Đằng Đạt chỉ là thiếu niên hồn trong quần thể thực lực chếch xuống dưới. Về phần tại sao là chếch xuống dưới, bởi vì tối thiểu có cái tôn hạnh vũ hạng chót tiểu hồn trong quần thể, đầu bài, hiện tại Thanh Sơn. Hắc diện trong quân, đó là một đôi cực kỳ chói mắt song bào thai nữ hài. Hai nàng sớm tại nửa năm trước liền tiến vào hồn giáo đẳng cấp. Hiện tại Thạch gia tỷ muội thế nhưng là đao nhọn, tại vòng xoáy nội bộ Trình Cương giới đoàn trưởng dưới trướng. Hai tỷ muội so các lão binh còn sắc bén, đã xông ra không nhỏ trò. Nhất là cái này hai thanh đao nhọn phía dưới. Còn có ba thanh đao nhọn, Thạch quỷ. Thạch vòng, lục mang, sao, giống như trà trộn vào đi một cái vật kỳ quái. Tiêu Đằng Đạt biết mình không cẩn thận, phàm một chút. Cười ha hả, đi thôi Lâm Lâm tỷ, chúng ta mau trở lại thủ trưởng phòng làm việc. Hai ta tại cửa ra vào trông coi. Trước tiên báo cáo, miệng ngược lại là ngọt, cùng Đào Đào không học tốt. Cam Lâm ánh mắt u oán tiêu tán không ít, xem ra rất ưa thích Lâm Lâm tỷ, xưng hô thế này. Cao Lăng Vi bên này thì là dẫn Tuyết Dạ Kinh, đi tới binh sĩ lầu ký túc xá bên cạnh, một cái mới tinh sân nhỏ trước cửa, nhìn ra được, đây là đột ngột từ mặt đất mọc lên phòng ở mới. Lại cái này, viện là chân chính trên ý nghĩa sân nhỏ. Sân nhỏ rất nhỏ, nhưng đầy đủ hoạt động, hai tầng phòng đá tảng cũng không lớn, ở người một nhà, ngoài ra còn một chút thủ vệ binh sĩ dư xài. Đi vào tầng hai hòn đá nhỏ trước phòng, Cao Lăng thức quay người vòng lấy Trình Viện, dưới hông Tiết Dạ Kinh lặng yên phá toái, dung nhập nàng thể nội. Cao Lăng Vi, ngươi cùng ta cha về sau liền ở nơi này. Trình Viện sắc mặt oán trách, ta có một nơi đi ngủ là đủ rồi. Ngươi an bài cái này, lại để cho ta lầu trên lầu dưới, bận trước bận sau thu thập. Cao Lăng Vi lại là cười, nói. Không cần ngươi vất vả, Cao Lăng thức sẽ làm. Ai, Trình Viện thật sâu thở dài, cất bước vào nhà, ngươi hay là không muốn gọi nàng tỷ tỷ. Cao Lăng Vi nhìn qua mẫu thân cái kia gầy gò bóng lưng, đột nhiên cảm thấy, ở trước mặt nàng, rất nhiều chuyện đều không phải là trọng yếu như vậy, cũng không cần thiết như vậy thủ vững. À, Cao Lăng Vi lắc đầu cười cười, nàng bước nhanh vào nhà. Về sau ta đều gọi tỷ tỷ nàng. Trình Viện sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc nhìn về hướng tiểu nữ nhi. Cái này tựa hồ không phải nàng trong ấn tượng cái kia quật cường hài tử. Ta mang ngươi đi một vòng đi, ngươi nhìn còn có cái gì cần mua thêm. Cao Lăng Vi vòng lấy mẫu thân cánh tay, nhẹ nói lấy, đổi, chúng ta đổi giày. Trình Viện rõ ràng nói lắp một chút, mở miệng đề nghị lấy. Không có việc gì, một hồi để cho ta tỉ xoa. Cao Lăng Vi vừa cười vừa nói. Không nói lời gì mang theo mẫu thân vào phòng. Cao Lăng thức yên lặng theo ở phía sau. Vô thanh vô tức, bên ngoài thoạt nhìn là phòng đá tảng. Nội bộ trang hoàng cũng rất hiện đại. Cũng rất mộc mạc, sáng sủa sạch sẽ. Để cho người ta nhìn tâm tình rất tốt. Cao Lăng Vi một bên mang theo Trình Viện tuyển phòng ngủ. Vừa nói. Đúng rồi, ta công công bà cũng ở nơi đây ở, cho bọn hắn lưu cái phòng, không có nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn sẽ đến nơi này. Trình Viện, vậy còn ngươi, ngươi không đến ở. Cao Lăng Vi, có tỷ ta cùng ngươi đâu. Ta cùng Đào Đào đang làm việc lâu bên kia nghỉ ngơi. Cách nơi này rất gần. Trình Viện nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Cách ba ba mụ mụ bọn họ xa một chút. Các ngươi cũng tốt có chút tư nhân không gian. Cao Lăng Vi cười nhìn Trình Viện một chút. Mẹ tương đương, Trình Viện trên mặt rốt cục có chút dáng tươi cười. Hai người các ngươi tuổi tác phù hợp. Thừa dịp mẹ chân tiện lợi, còn có thể giúp được một tay. Ngươi cùng Đào Đào. Cao Lăng Vi bất đắc dĩ. Nàng cùng Vinh Đào Đào liền ngay cả lĩnh chứng cũng chưa tới pháp định tuổi tác đâu. Mẫu thân đã cân nhắc tiểu hài vấn đề. Cao Lăng Vi cười nói. Ta mới 21. Còn sớm đâu. Trình Viện. Cái gì 21? Ăn Tết liền 22. Tuổi mụ 23. Chớp mắt liền 25. Đây chính là chạy ba người. Cao Lăng Vi. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới. Rõ ràng 21 tuổi nàng. Lại bị đếm ra 30 tuổi, luận trong nhân sinh của ta 9 năm là thế nào tại trong miệng mẫu thân biến. Mất, nói, Trình Viện quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau Cao Lăng Thức. Nàng nhịn lại nhịn, đến cùng vẫn là không có nói cái gì. Trình Viện biết, tiểu nữ nhi đã rất nuông chiều chính mình. Nói ra mọi người khả năng không tin. Một cái mẫu thân vậy mà dùng nuông chiều dạng này từ ngữ. Để diễn tả nữ nhi đối với mẫu thân thái độ, Cao Lăng Vi cũng ý thức được cái gì, lại là không để ý đến những thứ này. Nàng nói sang chuyện khác, nhà chúng ta ngay ở chỗ này ăn Tết. Qua mấy ngày, ta đem Lâm Lâm an bài tới. Ngươi xem một chút cần gì mua thêm. Liền cùng Lâm Lâm nói, ngươi cũng không cần thu thập cái gì. Có cái gì việc để cho ta tỉ làm là có thể. Cha ta hiện tại chính là tấn cấp thời kỳ mấu chốt. Không thể động đậy, đoán chừng phải mấy ngày mới có thể, lời còn chưa dứt. Lại là nghe được tiếng đập cửa, không có muộn lôi Cao Lăng Vi, lại biến trở về người bình thường. Nàng thoáng nghiêng đầu, Cao Lăng Thức vội vàng bước chân, tiến đến mở cửa, nơi cửa, lại là thấy được Cao Khánh Thần thân ảnh. Cao Khánh Thần nhìn thật sâu một chút Cao Lăng Thức, cất bước mà vào. Cũng nhìn thấy ra đón hai mẹ con. Cao Khánh Thần mang trên mặt áy náy dáng tươi cười. Tới, Trình Viện, đối với lão công cùng đối với nữ nhi thái độ. Khác nhau đơn giản không nên quá rõ ràng Cao Khánh Thần cũng không thèm để ý. Tiểu Vi trở về bồi Đào Đào tu hành đi. Ta liền ở lại nơi này. Cao Lăng Vi lại là hơi có vẻ lo lắng. Thân thể ngươi không có sao chứ? Cha! Nàng rất rõ ràng thể nội cánh sen bị đoạt sau khi đi tư vị. Ngôn ngữ đều rất khó hình dung. Không có việc gì. Khó chịu kình đã sớm đi qua. Cao Khánh Thần cười cười. Một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Đảo mắt nhìn về hướng Trình Viện. Ngươi chọn tốt ở cái nào phòng rồi? Trình Viện nghĩ nghĩ. Phong hoa ở tầng nào tương đối tốt? Một tầng hay là tầng hai? Phong hoa. Xưng hô thế này là Cao Khánh Thần tuyệt đối không nghĩ tới. Nghĩ đến, hẳn là hai vị mẫu thân tại Liêu Liên tiếp xúc sau sản phẩm. Cao Khánh Thần, vậy liền cho bọn hắn trở lại tầng 2 đi. Tiểu Vi, được rồi cha, vậy ta đi về trước. Cao Lăng Vi cùng Cao Lăng Thức gặp thoáng qua. Nhàn nhạt quét tỉ tỉ một chút. Cao Lăng Thức thoáng cúi đầu. Không đầu không đuôi đáp lại nói. Vâng. Cao Lăng Vi đi ra phòng đá, xoay tay lại đóng lại đại môn. Phía sau cửa, là nàng người một nhà. Trước mắt, là một phương khoáng đạt thiên địa. À, Cao Lăng Vi cười lắc đầu. Môi mỏng bên trong phun từng tia xương trắng. Bước chân, quay trở về ký túc xá. Ba tầng trong văn phòng. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng mở ra phòng nghỉ cửa phòng. Nhìn thấy trên ghế salon ngồi xếp bằng lấy Vinh Đào Đào. Trong lòng của nàng an ổn không ít, nhắm mắt tĩnh tọa Vinh Đào Đào, đột nhiên mở miệng nói ra, nhận được mụ mụ à nha. Cao Lăng Vi, xịt đừng nói chuyện, chuyên tâm tấn cấp. Vinh Đào Đào nhắm mắt lại, trên mặt dáng tươi cười, nói cho nàng, ta muốn ăn nàng nổ cá rán nhỏ. Ha ha tương đương, Cao Lăng Vi trong lòng ấm áp. Nàng ngồi tại Nam Hải bên cạnh. Môi mỏng tại trên khuôn mặt của hắn nhẹ nhàng ấn ấn. Được rồi, tấn cấp sau khi thành công, ta dẫn ngươi đi ăn. Tốt a tương đương, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.